Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Tiêu Thu Mính bị đày đi lĩnh nam, Tạ Vân vẫn luôn thấy lo lắng nơi đó. Hiện giờ tuy còn nghèo nàn, điều kiện khó khăn, nhưng vì từng sống ở thời hiện đại, nàng biết rõ, nếu chuẩn bị kỹ, thì chỗ đó thậm chí còn dễ sống hơn kinh thành. Dù là đi làm lao dịch, nhưng người có khả năng, ở đâu cũng có thể xoay sở được. Huống hồ Tiêu Thu Mính lại giỏi cả văn lẫn võ, tâm tính cực đoan, dã tâm lớn. Dù đã bị xử phạt, nhưng chỉ cần có cơ hội, hắn có thể trở lại gây chuyện bất cứ lúc nào. Dù bây giờ có lệnh từ vua, nhưng vua thì ở xa, còn thực tế thế nào, chẳng ai kiểm soát nổi. Nghĩ đến đây, Tạ Vân thấy không thể để mọi chuyện mập mờ được nữa. Nàng cần phải cứng rắn, tuyệt đối không để sót hậu họa. Hay là đẩy sang vùng biên giới phía Tây đi, ở đó khắc nghiệt, sống được hay không là tùy vào số phận. Với loại người như hắn, ta thực sự không yên tâm. Cha mẹ của Tiêu Thu Mính thì vẫn để bị đày đi lĩnh nam, như vậy mới khiến bọn họ thật sự nếm trải nỗi đau chia ly sống chết với con ruột mình. Quý Cảnh Lẫm bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt từ trên xuống dưới như dò xét. Thấy nàng có vẻ hơi lo lắng, bất an, lúc này hắn mới nhẹ gật đầu đồng ý. Mọi chuyện đến đây coi như đã an bài xong xuôi, thì mùa hạ cũng âm thầm kéo đến. Tạ Vân lúc này đã mặc áo mỏng mùa hè, nhưng cũng không thể che nổi phần bụng đang nhô lên rõ rệt. Đó là loại bụng mà khiến cả nữ nhân hậu cung nhìn thấy cũng phải đỏ mắt ghen tị. Dù có phải trải qua vô vàn khó khăn, nàng cũng nhất định phải khiến bụng mình nhô lên được như thế một lần. Vì đó là hy vọng, là chỗ dựa duy nhất của nữ nhân trong cung. Tạ Vân cũng bắt đầu cảm thấy vui vẻ trở lại. Giai đoạn nghén ngầm vất vả ban đầu đã qua, giờ đã bước sang giữa thai kỳ, mọi cảm giác khó chịu dường như đều đã rời xa, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và thư thái. Nàng cảm thấy mình có thể chạy quanh Từ Cấm Thành 3 vòng mà không mệt, hay thậm chí đấu vật với bò cũng chẳng thành vấn đề gì. Dù chỉ là nói đùa, nhưng Thạch Lựu thì không dám lơ là chút nào. Để giữ được đứa bé này bình an đến giờ, nàng đã dâng hương khấn vái khắp các thần Phật. Giờ chỉ mong mọi chuyện êm xuôi, tuyệt đối không thể có chút sơ suất nào xảy ra. Hôm nay trời đẹp, có nắng nhẹ mà không gắt, lại không âm u nặng nề, nên cả đoàn người mang diều ra ngoài chơi. Tạ Vân đi ở phía trước, thong thả tản bộ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trong mà xúc động. Nghĩ lại thì nàng đến đây mới chỉ 3 tháng, vậy mà lại có cảm giác như đã sống ở đây cả đời. Mọi thứ nơi này, như thể đã thật sự xảy ra một lần, và hoàn toàn thấm vào máu thịt của nàng. Đặc biệt là khi trong người có đứa bé, nàng càng cảm thấy mình thuộc về nơi này, như thể đã có một sợi dây vô hình gắn chặt nàng với cuộc đời này, khiến nàng sinh ra một loại trung thành thật sự, từ tận đáy lòng. Trinh Quý Nhân, nguyên là nữ chính trong cốt truyện, giờ lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn, không gây ra bất kỳ chuyện rắc rối nào. Nhưng Tạ Vân không vì vậy mà chủ quan, nàng hiểu rõ, đối phương vừa mới bị khiển trách, tất nhiên sẽ án binh bất động một thời gian để lấy lại lòng tin. Trong nguyên tắc, vào thời điểm này, hai người họ lẽ ra đã sớm thông đồng với nhau, dù cho bề ngoài vẫn chỉ là mấy chuyện trà dư tửu hậu bình thường. Cũng là giai đoạn mập mờ, chưa rõ ràng nhưng lại ẩn chứa đầy ái muội. Nghĩ đến gương mặt tuấn tú của Quý Cảnh Lẫm, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy chua xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời người mà, luôn có cách hành hạ lòng người như thế. Một gia đình trọn vẹn quan trọng đến mức nào, nàng đã cảm nhận sâu sắc. Khi đứa trẻ chào đời, điều nó cần không chỉ là mẹ chăm sóc, mà còn cần tình yêu thương và sự dạy dỗ từ người cha. Có những lúc nàng cũng thấy sợ, sợ rằng mình không thể hoàn thành tốt vai trò người mẹ, sợ rằng đứa con của mình sẽ phải chịu khổ, cùng mình lang bạt, thiếu thốn đủ đường. Nghĩ đến đó, Tạ Vân không khỏi thấy trong lòng có chút trống trải và cô đơn. Đúng lúc này, Quý Phi từ xa bước tới, nàng liền lấy lại tinh thần, mỉm cười tươi tắn. Quý Phi, lại đây, Tạ Vân vẫy tay gọi, thấy Quý Phi tung tăng đi tới, nàng mới nở nụ cười vui vẻ. Quý Phi là người rất khéo léo, bình thường miệng mồm lanh lợi, lời nói như rót mật, lúc nào cũng có thể ứng đối nhanh nhạy. Giờ đây tính tình đã dịu xuống, cách cư xử càng thêm tinh tế, ngày nào cũng có cách nói mới, không bao giờ lặp lại. Quý Phi cầm một cây quạt xếp viền đen thêu chỉ vàng, đầu búi tóc kiều. Xong nha, chỉ dùng một dải lụa buộc đơn giản, đến cả mấy tiểu cung nữ ven đường ăn mặc còn cầu kỳ hơn nàng. Nhưng chính dáng vẻ đơn giản này lại khiến Tạ Vân thấy gần gũi hơn, không đợi nàng hành lễ xong, liền nắm tay kéo lại, nhẹ nhàng vê, và cười. Hôm nay cung nữ chải tóc cho ngươi khéo thật đấy, trang điểm đẹp lắm. Nghĩ một chút, Tạ Vân quay sang Thạch Lựu dặn dò. Mấy hôm trước có mang về bộ trang sức thủy tinh đính tinh đồ. Bầu trời sao, ấy, lát nữa mang qua tặng cho quý phi đi. Bộ trang sức đó khi để trong phòng thì nhìn bình thường, nhưng chỉ cần có ánh sáng chiếu vào, sẽ lấp lánh sáng rực, nổi bật giữa đám đông. Vừa nghe vậy, mắt quý phi lập tức sáng rỡ. Cho dù chỉ được thưởng cho một mảnh vải cũng tốt, quan trọng là hoàng hậu chịu ban thưởng, nghĩa là nàng ta đã được công nhận. Từ sau lần đó, quý phi hoàn toàn đứng về phía hoàng hậu, trở thành người cùng thuyền với Tạ Vân, mà quan trọng nhất, nàng ta là người đầu tiên, không có ai khác từng được hoàng hậu đối đãi thân thiết như thế. Mang theo tâm trạng muốn khoe khoang một chút, quý phi cùng Tạ Vân đi vào đỉnh hóng gió. Chỉ đến khi cả hai yên vị ngồi xuống, nàng mới cười tủm tỉm nói. Hôm nay thần thiếp nghe được một chuyện, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn không biết có nên nói hay không. Thế nhưng hoàng hậu nương nương đã đối đãi thần thiếp bằng cả tấm chân tình, thần thiếp thực sự cảm động vô cùng. Nói rồi, tin tức mà ban đầu nàng vốn định giấu trong lòng, cuối cùng vẫn bộc lộ ra. Chuyện là Lan đáp ứng và Lan Tần từ trước tới nay vốn chẳng hòa thuận gì. Hai người cứ âm thầm cạnh khóe nhau, kiểu như người nghèo ta vui, thậm chí từng đường kim mũi chỉ cũng phải so cho bằng được. Gần đây, cả hai đều đang nghẹn một bụng tức, Lan Tần liền âm thầm ra lệnh, cho người cắt xén phần cung ứng của Lan đáp ứng, cố ý lấy hàng loại 2 loại 3 đem phát cho cung nữ của nàng kia dùng. Lan đáp ứng vốn đã được chia phần thấp, mỗi tháng chỉ có 1 con gà, 1 con vịt, 3 cân thịt heo, đã ít ỏi lại còn bị cắt xén nữa thì đúng là đến miếng mỡ cũng phải vét cẩn thận mà ăn. Chuyện càng trở nên rõ ràng khi đến thời điểm phát vải may y phục mùa hè. Lan đáp ứng nhận được vải vóc cũ kỹ từ nhiều năm trước, hoa văn đã phai màu, sợi vải thô ráp, nhìn thôi cũng đã thấy cũ kỹ ảm đạm. Vải vóc dù từng tinh xảo đến đâu, nhưng trải qua năm tháng vẫn không tránh khỏi phai tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể, một cô gái mới 17-18 tuổi, vốn xinh đẹp như hoa, vậy mà được cấp cho loại vải hoa văn già nua quê mùa, may thành y phục mặc lên người thì dù có trẻ đến đâu cũng bị biến thành bà cô già. Mấy ai bước chân vào hậu cung mà trong lòng không mang theo một chút hy vọng. Nhưng Lan đáp ứng thì lại bị chặt đứt đường được sùng ái ngay từ gốc rễ. Chỉ vì bị chơi trò cắt xén, phát cho toàn vải vụn, thịt mỡ cũng không đủ ăn. Đương nhiên nàng ta tức giận. Thế nhưng hoàng hậu Tạ Vân lại quản hậu cung rất nghiêm ngặt. Mà bản thân Lan đáp ứng thì lại không có quyền lực gì, đến mức không biết ai là người âm thầm ngáng chân mình. Không biết oán ai, nàng ta chuyển hết hận thù sang Tạ Vân, cho rằng chính vì hoàng hậu không tốt, nên nàng ta mới phải chịu đựng khổ sở như thế này. Lan Tần thì đánh giá nàng ta chẳng ra gì, khiến Lan đáp ứng càng thêm ấm ức. Càng nghĩ càng tức, nàng ta bèn làm quá lên, bắt đầu mua chuộc cung nữ bên cạnh Lan Tần, không ngừng tìm cách chèn ép, dùng đủ loại thủ đoạn mềm mỏng để làm khó đối phương. Khổ nỗi mấy cung nữ sau điện vốn chẳng có mấy ai, nàng ta cũng ngại làm ầm lên khiến người khác biết. Đến mức, một cái tiểu cung nữ cũng không thể dùng quyền lực áp chế được, nàng ta càng thêm uất nghẹn, tức tới mức muốn hộc máu. Biết rõ bản thân chẳng có đủ gan để làm mấy chuyện quá đáng, nhưng cũng không cam tâm nuốt giận, nàng ta nghĩ ra một kế, chuẩn bị mấy bức tranh trẻ con vẽ, định làm thành di ảnh. Ảnh thờ, nhỏ, âm thầm đặt đúng lối mà Tạ Vân nhất định sẽ đi qua. Chuyện này nàng ta giữ kín như bưng, không cho ai biết, ngày ngày chỉ lủi thủi một mình trong phòng, giả vờ ngoan ngoãn, không ai biết nàng ta đang âm thầm giở trò ma quỷ. Trùng hợp là chuyện này lại bị Quý Phi phát hiện, vừa biết Lan đáp ứng đang giở trò đó, Quý Phi lập tức phá hỏng luôn mấy bức tranh nàng ta vẽ. Lan đáp ứng cũng chẳng dám mang mấy bức vẽ đó ra trước mặt hoàng hậu để thị uy hay uy hát. P. Lỡ như hoàng hậu sợ thật, thì người bị quy tội lại là chính nàng ta, mà không phải là Tạ Vân có lỗi gì. Nàng ta vốn chỉ định tranh công nịnh bợ, ai dè biến thành làm loạn, nên cũng không dám làm bừa. Chuyện này lại càng phải giữ kín, không được để lộ ra ngoài, chỉ sợ làm hoàng hậu kích động. Tạ Vân nghe kể thì mím môi, trong lòng có chút tức giận. Nếu chỉ là chuyện nhắm vào nàng thì thôi, nàng còn có thể cười xòa cho qua. Nhưng nếu nhắm vào đứa bé trong bụng nàng, thì tuyệt đối không thể chấp nhận được. Giờ nàng đang mang thai, đã cảm nhận được từng chút sự lớn lên của đứa con. Đó là đứa trẻ của nàng, là một phần máu thịt của nàng, không thể dung thứ cho bất kỳ ai dám động tới. Huống chi, có chuyện gì thì cứ nhắm vào người lớn, một đứa bé còn chưa ra đời, làm gì nên tội mà phải chịu đựng những trò hiểm độc như thế. Thật quá đáng, Cách Chương.